Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, Kiên Cố Minh Hữu. Lăng Duệ Nông thật là tại hung hăng, quản giáo, Kim Thiết Trạch. Thực sự không phải là làm bộ dáng, tại Kim Thiết Trạch trên người dấu chân, đều là hiện ra cháy đen dấu vết. Mỗi một cước đầu rơi vào da thịt ở bên trong, thậm chí truyền ra một lượng vị khét, thịt đều đạp chín. Tần Mặc cái trán toát mồ hôi lạnh, cười khan nói: "Lăng trưởng lão, Thiết Trạch sư huynh tu vi tinh thâm, chính là thánh cảnh cường giả, lại tu luyện cực hỏa tá cương kình, ta cho dù có thể thắng, cũng là cực kỳ gian nan. Huống chi, lẫn nhau chỉ là luận bàn, không cần phải tổn thương hòa khí." Theo Lăng Duệ Nông trong lời nói, Tần Mặc tất nhiên là minh bạch, vị này võ tôn cấp đại cao thủ đã là phát hiện Thánh Kiếm Thiên Lâu lão giả kia bị thương cùng hắn có quan hệ. Tự nhiên cũng đoán được, Tần Mặc cùng Kim Thiết Trạch giao thủ lúc, vẫn còn chú ý 600 dặm bên ngoài tình hình chiến đấu. Tùy tiện đối với một vị võ tôn cấp kiếm khách ra tay, hai mặt tác chiến, Tần Mặc y nguyên cùng Kim Thiết Trạch chiến thành ngang tay. Nếu là thật sự động tay, thứ hai tất nhiên là hào không có cơ hội. Đương nhiên, Tần Mặc tất nhiên là không hy vọng Lăng Duệ Nông đem chuyện này nói ra, ít nhất không muốn tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra. Bất quá, cân nhắc đến Lăng Duệ Nông tính tình nóng nảy, Tần Mặc rất là hoài nghi Kim Không Cốc vị này sư bá có phải hay không có thể lĩnh hội ý của hắn. Ha ha, đã Mặc thống lĩnh không thèm để ý, lão phu tạm tha tiểu tử này một lần. Lăng Duệ Nông cười ha ha, lập tức không tại truy cứu. Lão nhân này vậy mà lĩnh hội, cái này lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng, còn có một bên Hồ Tam gia đều rất kinh ngạc. Xem ra năm già mà thành tinh thuyết pháp hay là áp dụng. Trải qua như vậy một làm ầm ĩ, trong khoang thuyền mọi người quan hệ trong đó ngược lại là thân cận không ít. Tần Mặc cùng Lăng Duệ Nông trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Duệ Nông liên tiếp hỏi và hôm nay cổ u đại lục tình thế. Tần Mặc cũng là đang ngồi Kim Không Cốc chúng cường giả từng cái giải đáp. Kỳ thật, Tần Mặc cũng không tin Lăng Duệ Nông cùng hắn sư điệt Kim Thiết Trạch đồng dạng, đối với hôm nay ngoại giới tình thế hoàn toàn không biết gì cả. Một đại lánh đời Thiên Tông xuất thế, nhất định là tính trước làm sau, điều tra qua ngoại giới rất nhiều tình huống. Lăng Duệ Nông hội như vậy hỏi, tất nhiên là có lấy lòng ý tứ. Tần Mặc cũng vui vẻ được như thế, dù sao chiến doanh cùng Kim Không Cốc tại trước kia vãng lai vốn là rất thân, Tần Mặc tự là muốn đem lẫn nhau ở giữa giao tình tiếp tục kéo dài xuống dưới, thậm chí khả dĩ thân thiết hơn mật một ít. Từ nơi này lần Thánh Kiếm Thiên Lâu cường giả tập kích ở bên trong, Tần Mặc đã có thật sâu cảnh giác. Thân phận của hắn bây giờ đã là cùng vừa gia nhập chiến doanh lúc đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Tại Tam Tông trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng, dùng thiếu niên thủ lĩnh thân phận tham gia trận này thịnh hội, đã là cùng Chiến Thiên Thành ăn ra tầm đó, ở vào tuyệt đối đối địch. Tại Tam Thiên Vực ở bên trong, hắn lại kế thừa thiên địa linh huyệt, ngưng tụ thành khai thiên kiếm hồn, phá hủy chín đại quỷ chủ sáng tạo mấy trăm chỗ hắc diễm dục địa. Những chuyện này nếu như cho hấp thụ ánh sáng, không chỉ có sẽ chọc cho đến nhân tộc bên trong thế lực kiêng kỵ, chín đại quỷ chủ cũng nhất định trừ hắn cho thống khoái. Hiện tại, Thánh Kiếm Thiên Lâu cũng xuất động cường giả đuổi giết hắn, làm cho Tần Mặc cảm thấy thật lớn áp bách. Những thế lực này quá khổng lồ, cho dù Tần Mặc tu đến võ chủ cảnh giới, cũng khó có thể chính thức dung chuyển thế lực lớn nhất căn cơ. Hắn cần minh hữu, kiên cố minh hữu, chiến doanh cùng Kim Không Cốc quan hệ, không thể nghi ngờ có thể làm cho Kim Không Cốc thành là một cái cường đại minh hữu. Tần Mặc ý thức được điểm này, cùng Lăng Duệ Nông tất nhiên là vượt đàm vượt đầu cơ. Hợp ý, bất quá, trận này gặp cũng không có tiếp tục quá lâu. Trải qua như vậy một làm ầm ĩ, đã là rạng sáng, Lăng Duệ Nông mang theo một đám người phản hồi Kim Đồng thuyền lớn. Hẹn nhau Thiên Minh buổi trưa lại tụ họp, đưa đến Lăng Duệ Nông bọn người. Tần Mặc phân phó một phen, tự phản hồi buồng luyện công. Hắn có thật lớn nghi vấn cần xác minh. Kim Đồng thuyền lớn, trong khoang thuyền, ngoan nghe lời, Mặc huynh đệ tại Thanh Liên Sơn, trôi qua tốt thích ý a hát. Phục thị hắn bốn thị nữ, hình như là giao trì môn nhân a. Chậc chậc, lại sẽ cho Mặc huynh đệ đem làm thị nữ. Kim Thiết Trạch như vậy nói thầm, rất là hâm mộ, nhưng lại lời còn chưa dứt, lại bị Lăng Duệ Nông tại cái ót thượng hung hăng vỗ một cái. Phù phù, Kim Thiết Trạch khôi ngô thân hình ngã sấp tại bong thuyền. Văn về cái đầu quái gọi, Lăng sư bá, ngươi đánh chỗ nào cũng có thể, đừng đánh đầu a hát, ta vốn sẽ không như vậy thông minh. Lại bị nhiều gõ vài cái, như thì không cách nào lĩnh ngộ cực hỏa tá cương kình tiếp theo tầng. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Lăng Duệ Nông trầm mặt, chỉ vào cái này khôi ngô sư điệt, quát mắng, người tiểu tử thúi này, cũng biết chính mình không đủ thông minh. Được rồi, đã có tự mình hiểu lấy, tạm tha người lúc này đây, đã biết rõ trợn mắt nói lời bịa đặt. Nếu là chuyện tối nay rơi vào tay mặt khác Thiên Tông thủ lĩnh trong tay, ta Kim Không Cốc mặt đều cho ngươi mất hết. A, Kim Thiết Trạch trừng mắt hạt châu, nhưng lại vẻ mặt khó hiểu, không rõ hắn là như thế nào mất thể diện cùng cái kia biến thái thiếu niên giao thủ. Kim Thiết Trạch về sau cũng phát giác đến Tần Mặc tu thành chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh áo nghĩa, bằng hắn tại cực hỏa tá cương kình thượng tạo nghệ là quyết định không thắng được thiếu niên kia. Nhưng là cũng đúng như Tần Mặc theo như lời, muốn chiến thắng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao cực hỏa tá cương kình uy lực bá đạo, mà lại cùng chiến doanh chiến chủ sát pháp chính là đồng nguyên, trừ phi chấm dứt đối với lực lượng áp chế, nếu không thì không cách nào nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Lăng Duệ Nông hừ lạnh một tiếng, phất tay lại để cho bọn thuộc hạ ly khai. Mới được là dùng truyền âm chi thuật đem trước khi chiến đấu nói một lần. Lập tức Kim Thiết Trạch hít sâu một hơi, thần sắc đều là không thể tin được. Thiếu niên kia cùng hắn giao phong lúc lại vẫn tại sáu ngoài trăm dặm bố có hậu thủ, đánh lén đả thương nặng Thánh Kiếm Thiên Lâu một vị võ tôn cấp kiếm khách. Không có khả năng, Mặc huynh đệ mới bao nhiêu, như thế nào lợi hại đến loại trình độ này? Kim Thiết Trạch lắc đầu liên tục, không muốn tin tưởng sự thật này. Thực là Tần Mặc quá trẻ tuổi, có thể dùng 20 tuổi không đến tuổi thọ, tự võ đến thánh cảnh, lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh áo nghĩa. Như vậy tốc độ tu luyện tại cái gì một đại thiên tông đều là từ trước hiếm thấy, vạn năm khó có, tiểu tử ngươi hiểu cái rắm. Lăng Duệ Nông lại mắng một câu, nhưng lại thở dài một tiếng. Hắn chợt chứng kiến Tần Mặc lúc cũng là không thể tin được, nhưng là Lăng Duệ Nông cũng là tinh tường, chiến lý công phạt thuật cùng với khác võ học bất đồng, nếu là lĩnh ngộ, thực lực lập tức có thể nhất phi trùng thiên. Tại chiến doanh trong lịch sử, 20 tuổi tự lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh cường giả, tuy là giải rác có thể đếm được, cũng là tồn tại. 9 đại chiến chủ trong có 2 vị chính là như vậy. Chẳng lẽ nói Mặc huynh đệ hội trở thành đệ thập danh chiến chủ? Nghe được Lăng Duệ Nông nói như vậy, Kim Thiết Trạch con mắt trợn lên, thiếu chút nữa lồi ra đến. Cái này đối với hắn trùng kích quá lớn. Nguyên bản theo Kim Không Cốc lúc đi ra, Kim Thiết Trạch hay là đắc chí vừa lòng, cho rằng bằng thực lực của hắn đủ để quét ngang cổ u đại lục trẻ tuổi. Hắn có thể như vậy muốn, cũng là có căn cứ, bởi vì tất cả đại thiên tông trong lịch sử, có thể ở Kim Thiết Trạch như vậy tuổi thọ, tu vi thì đến được thánh cảnh, lại đem cực hỏa tá cương kình tu đến tầng thứ 6. Đều là cực hiếm thấy kỷ lục, nhưng lại không thể tưởng được, đi ra trận chiến đầu tiên, tự đụng phải Tần Mặc như vậy biến thái thiếu niên, đệ thập danh chiến chủ. Thế thì sẽ không, trên người tiểu tử kia không có như vậy rừng rực chiến ý. Bất quá, cho dù không thành được đệ thập danh chiến chủ, cũng sẽ không biết chỗ thua kém quá nhiều. Lăng Duệ Nông hừ một tiếng, trừng mắt Kim Thiết Trạch. Tiểu tử ngươi hiện tại đã biết rõ, như vậy hồ ngôn loạn ngữ, có nhiều mất thể diện a. Cũng nên minh bạch, ngày mai giữa trưa cơm trưa, nên như thế nào cùng Mặc thống lĩnh ở chung được a? Kim Thiết Trạch gật đầu liên tục. Hắn làm việc tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng là danh môn cao đệ, tất nhiên là tinh tường nên như thế nào cùng Tần Mặc vãng lai. Cùng lúc đó, buồng luyện công ở bên trong, Tần Mặc lần nữa ngưng tụ hư thân, cùng ngân rừng thanh diễm lưu ly thánh hỏa dung hợp, hư thân hóa mạch xuất hiện lần nữa. Thử mấy lần, loại này hư thân hóa mạch rất ổn định. Tại thế công trung ẩn chứa Tần Mặc kiếm khí, hắn lực sát thương trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. Như vậy tăng lên, Tần Mặc thật là mừng rỡ. Hắn tổng hợp thực lực cũng bởi vậy lại có một lần bay vọt. Thế nhưng mà, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử, cùng với Hồ Tam gia tụ cùng một chỗ, phỏng đoán thật lâu, cũng là không có một cái nào xác thực đáp án. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-gạch-nối-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.